Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 851, Đại Thần Kỹ. Tinh thần vẫn diệt, ma thần biết đuổi không kịp thánh nữ, chỉ phải nghĩ biện pháp trước đối phó Tinh Tuyền Thần Quân lại nói. Dù sao chỉ cần trọng thương trong bọn họ một cái về sau, một cái khác hắn thì không cần lo lắng. Thế nhưng là ngay tại ma thần quay người một khắc này, thánh nữ bỗng nhiên đình chỉ lui lại, vung tay lên, vạn đạo kim liên phi phi nhiều tiếp tục hướng về ma thần phía sau lưng vọt tới. Mà nàng cũng đã cấp tốc bay lên trên trời, hai tay cùng lúc giơ lên cao cao. Ma thần quay người lại liền huy động lớn lên liêm, màu đen quang hồ phá không mà ra, dựng thẳng hướng về phía trước thẳng tắp phóng đi. Mục tiêu đương nhiên là cái kia một chuỗi bóng người màu vàng óng. Tinh Tuyền Thần Quân gặp ma thần quay người đối phó chính mình, cũng nhất thời đình chỉ vọt tới trước, giữa hai tay kim quang lóe lên, một thanh kim sắc trọng kiếm đột nhiên xuất hiện, hai tay hung hăng huy động trường kiếm, đồng thời phát ra một đạo kim sắc ngang quang hồ. Hiu hiu hiu, chói tai tiếng xé gió đồng thời vang lên, một đen một vàng hai đạo hồ quang nhanh chóng vọt tới trước. Giữa hai người giữa không trung chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm vang một trận nổ vang, kim quang cùng hắc quang đồng thời tiêu tán. Toàn bộ trên quảng trường nhất thời gió lốc gào thét, dọa đến quan chiến mọi người rời đi xa xa, cũng không tiếp tục muốn được tay bay vạ gió. Nổ tiếng vang điếc tai nhức óc, hai người cũng đồng thời bị chấn động đến hướng về sau liên tục lui lại. Nhưng ma thần vừa mới lui lại ba bước, chợt phát hiện sau lưng giữa không trung tựa hồ có tình huống dị thường. Chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc, nhất thời sửng sốt hai mắt, chỉ thấy thánh nữ yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Tay trái nâng một cái kim sắc mới ấn, phải tay mang theo một thanh thất thải huyễn quang lập lòe trường kiếm. Để hắn không biết chuyện gì phát sinh, thần quân, chuẩn bị ngươi tinh thần vẫn diệt. Thánh nữ bỗng nhiên khẽ kêu nói. Cái gì? Tinh thần vẫn diệt uy lực quá lớn. Thánh nữ ngươi muốn tránh xa một chút. Tinh Tuyền Thần Quân nghe được ánh mắt sững sờ, không dám tin nói ra. Thời gian cấp bách, một mực phóng ra. Thánh nữ lo lắng quát to. Tay phải đột nhiên vung lên. Thánh kiếm thiên lâm. Bá bá bá. Chỉ thấy thánh nữ trong tay thánh kiếm huy động, ngàn vạn quang ảnh ở giữa không trung không ngừng lập lòe. Không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số kim quang trường kiếm. Từng lớp hướng về mặt đất nhanh chóng khởi xướng trùng kích. Ma thần nghe được nàng lời nói, vốn là đã sợ đến mất hồn mất vía. Hắn đương nhiên biết cái gì là tinh thần vẫn diệt. Đây chính là Tinh Tuyền Thần Quân uy lực to lớn nhất một cái tuyệt chiêu. Qua phóng ra toàn bộ quảng trường đều muốn bị triệt để bao trùm. Tất cả mọi người lại nhận tinh thần vẫn diệt thương tổn. Mà lại cái này kỹ năng cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh. Tinh Tuyền Thần Quân phóng ra một lần, liền sẽ hao tổn rơi toàn bộ thần lực, ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục bình thường. Trong lúc đó thì liền giống như người bình thường, không còn có bất kỳ lực lượng nào. Đây là thần tộc Hạo Nhật, Linh Nguyệt, Tinh Tuyền Tam Đại Hộ Pháp mỗi người nắm giữ một môn siêu cấp đại chiêu. Đời đời truyền thừa xuống, mỗi một thời đại trung hộ pháp đều gọi làm Tinh Tuyền Thần Quân. Mà lại chỉ có thần tôn cùng thánh nữ, cùng ba vị hộ pháp tự mình biết. Bây giờ thánh nữ lại muốn Tinh Tuyền Thần Quân sử dụng bực này đại chiêu. Đây chính là hộ pháp đại nhân chính mình cũng không dám tùy tiện sử dụng chiêu số. Ma thần đã bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng người khác liều mạng. Đáng tiếc hắn có lòng quay người ngăn cản Tinh Tuyền Thần Quân. Nhưng thánh nữ bỗng nhiên phát động kỳ lạ kiếm trận, lại làm cho hắn chỉ có thể luống cuống tay chân tranh thủ thời gian ngăn cản. rốt cuộc không rảnh đi ống sau lưng nơi xa tình huống. Một bên huy động lớn lên Liêm, Đinh Đinh đang đón đỡ vô số kiếm ảnh trùng kích. Ma thần tùy thời lưu ý lấy sau lưng, chỉ cần Tinh Tuyền thần quân tới gần, hắn liền có thể lập tức phát động công kích, tướng Tinh Tuyền thần quân làm thành tấm mộc, từ đó thoát khỏi khống chế. Đáng tiếc là, Tinh Tuyền thần quân nghe được thánh nữ an bài về sau, liền tại khoảng cách ma thần 5 mét bên ngoài đình chỉ vọt tới trước, dẫn theo trung gian tựa hồ còn đang do dự lấy. Nhanh sử dụng tinh thần vẫn diệt, ta kiếm trận nhanh kết thúc. Thánh nữ lo lắng thúc giục nói, thế nhưng là tinh thần vẫn diệt uy lực quá lớn. Tinh Tuyền thần quân nhìn một chút trên quảng trường vô số người chơi còn có thần quan nhóm tạo thành thánh quang trận pháp. Nhiều người như vậy tại chỗ, một khi tinh thần vẫn diệt phát động, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Thần quân, nghe thánh nữ, ngươi một mực phát động kỹ năng, không cần quản nó sự tình. Thánh nữ từ có sắp xếp, Lý Minh nhìn lấy hắn chậm chạp bất động, cũng tranh thủ thời gian thúc giục nói. Tốt a, Tinh Tuyền thần quân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay nắm chắc trung gian, kiếm phong hướng lên dơ lên, thần sắc cũng biến thành phá lệ nghiêm túc lên, triệu hoán ngôi sao. Theo trong miệng hắn phát ra một trận thét dài, toàn bộ trang cảnh bỗng nhiên một chút biến đến trở nên ảm đạm. Nguyên bản ngàn dặm không mây sáng sủa bầu trời, đột nhiên cũng bị từng tầng mây đen bao phủ. Dường như cảnh ban đêm sớm tiến đến, màu đen trên bầu trời vạn đạo tinh quang lấm tấm xuất hiện tại không trung. Nhìn tất cả các người chơi kinh ngạc không thôi. Mà Tinh Tuyền thần quân thân thể cũng chính đang từ từ phù lên trên trời. Các người đều điên, chính mình người đều muốn giết sạch sao? Ma quân ra sức ngăn cản kim kiếm trùng kích, trong miệng im lặng hét lớn. Im miệng, ngươi chờ tiếp nhận thần tộc thẩm phán đi. Thánh nữ quát lạnh nói. Ta nhổ vào, ngươi cho rằng tinh thần vẫn diệt thì có thể giết ta? Buồn cười, đoán chừng chết đều là các ngươi chính mình người. Ma thần cười gằn nói. Tinh thần vẫn diệt xác thực giết không chết ngươi, nhưng có thể cho ngươi tạo thành trọng thương. Thánh nữ lạnh lùng nói ra. Chỉ có thánh nữ cùng ma thần, bao quát Tinh Tuyền thần quân ba người biết. Tinh thần vẫn diệt qua phát động, uy lực xác thực phi thường cường đại. Thấp hơn thần cấp thực lực bất luận kẻ nào đều sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nhưng lại đối thần cấp cao thủ thương tổn có hạn. Cho nên Tinh Tuyền thần quân một mực không dám tùy tiện phát động. Hắn cũng biết coi như phát động cái này đại chiêu, mà thần tối đa cũng chính là bị đánh thương tổn mà thôi. Tuyệt đối không cách nào trực tiếp xử lý hắn. Nhưng là thánh nữ đã yêu cầu như thế, Tinh Tuyền thần quân cũng chỉ có thể mở ra kỹ năng phóng ra. Ầm ầm, đen nhánh trong bầu trời đêm đột nhiên sấm sét vang dội. Từng chuỗi điện lưu tại vô số tinh quang ở giữa vừa đi vừa về xoay quanh. Ngôi sao hiện, vạn ngôi sao vẫn diệt. Tinh Tuyền thần quân phiêu lơ lửng ở giữa không trung bóng người. Bỗng nhiên lần nữa phát ra một trận tiếng thét dài. Ba, đột nhiên một đạo thô to tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh rơi tại núi ở giữa một chỗ bình đài trên đất trống. Nổ vang âm thanh bên trong, một mảnh bóng loáng bàn đá mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố nhỏ. Vô số tùy thời đầy trời bay tứ tung. Hoa, tại sao ta cảm giác tình huống không ổn? Tịch Mịch như yên kinh ngạc nói ra. Mọi người có phải hay không lùi lại một chút? Kinh Lan cũng cảm giác có chút nguy hiểm. Không kịp, vừa mới không có nghe nói sao. Kỹ năng một khi phát động, toàn bộ quảng trường toàn bộ bao trùm. Coi như sớm gọi chúng ta đi, cũng không có thời gian đi ra quảng trường. Lý Minh từ tốn nói. Ba ba ba, lại là một trận điện quang hướng về mặt đất. Toàn bộ trên quảng trường khắp nơi đều là tia chớp màu tím cùng gào thét bay loạn hòn đá. không cần chờ kỹ năng phát động, chỉ những thứ này tia chớp đều có thể miểu sát ta nhóm. Gia Lạc Bỉ Hải Đái im lặng nói, các ngươi mau nhìn không trung. Thiên Nhai Phiêu Phiêu trừng to mắt, khẩn trương nhìn lên trên trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thoáng cái toàn bộ ngây người, chỉ thấy đen nhánh trong bầu trời đêm, không biết cái gì thời điểm, vậy mà xuất hiện một mảng lớn hỏa vân, vô số sao băng từ trên bầu trời từng viên hướng về mặt đất lao xuống mà đến. Vô số sao băng tha duệ thật dài hỏa diễm, ùn ùn kéo đến hướng về mọi người ở chỗ đó mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.